Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ nghe nói vậy thì ra sức xoa bầu vú mình, kẹp Dương VT anh mới đầu sữa chỉ chảy ra một chút, sau đó ra nhiều hơn, làm Dương VT toàn là sữa. Trên Dương VT chồng yêu toàn là sữa, chồng yêu sướng không, bị vú kẹp sướng không? Tưởng Diên bây giờ không nhìn thấy, giác quan rất nhạy bén. Chu Kỳ rời khỏi gậy TH. Tê anh, sau đó tách Tiểu Huy. Tê lê ngồi lên cây gậy của anh, Tiểu Huy. Tê bị gậy TH, tê banh ra, cắm vào. Cảm giác cắm vào rất thoải mái. Cô ngồi trên gậy TH. Tê của anh bắt đầu chuyển động cơ thể. Tay Tưởng Diên đỡ cô, tuy không nhìn thấy nhưng nghe rất rõ tiếng Tiểu Huy. Tê cô cấn gậy TH, tê lèm phát ra tiếng da thịt va chạm. Chu Kỳ còn đặc biệt liếm qua miệng anh. Vươn lưỡi liếm láp môi anh. Chồng yêu, hôn chồng yêu. Tưởng Diên nghe nói vậy thì tay giữ gáy cô, cùng cô hôn sâu hơn. Cô uốn éo hăng say, nhấp hông ở trên người anh. Hiện tại quá muộn rồi, sợ phát ra loại âm thanh này bị mẹ chồng nghe thấy nên cũng kìm nén không dám gọi quá lớn tiếng. Nhưng tiếng da thịt va chạm không khống chế được. Cô ngồi ở trên người anh, nhấp hông mạnh cũng không sợ. Tưởng Diên ngửa ra sau để cô cắm sâu hơn. Chu Kỳ hiện tại ngồi ở trên Dương V, tê anh, cực kỳ giống tư thế lái xe, nhấp mông ở trên người anh. Tưởng Diên bám vào giường để cô chơi thoải mái. Chu Kỳ sau đó nhấp mệt rồi thì ngừng lại, trực tiếp phun ra, sung sướng lên đỉnh nên đê, em thủy không ngừng chảy ra, hòa cùng với sữa chảy ra vừa rồi, chảy lên Dương V, tê anh. Sau khi cô phun ra thì Tưởng Diên cũng bắn, Chu Kỳ nhanh chóng chặn lại trong nháy mắt anh bắn ra, bỏ Dương V. Tê vào Huy. Tê hoặc để Dương V. Tê anh xuất tinh trong Huy. Tê ở của mình, không lãng phí tinh đê, CS. Bắn vào bên trong rồi, em cũng cảm nhận được khoái cảm truyền ra từ trong cô bé của em. Về sau ăn tinh đê, CS của chồng yêu, không có tinh đê, CS em sống không nổi. Tưởng Diên bắt lấy mông cô, ưỡn lưng, trong cơ thể còn không ít tinh đê, CS nên nắm lấy mông cô bắn vào. Chu Kỳ bị tinh đê, CS lấp đầy vô cùng thoải mái ngửa đầu, trên mặt đỏ bừng ngây ngất. Tưởng Diên kéo cả vạt trên mặt xuống rồi nhìn cô gái đê, em mờ đãng lên đỉnh trước mặt. Anh hôn cô một cái, hỏi cô, không thì ngày mai em cùng anh tham gia tiệc rượu nhé. Chu Kỳ quả thật cuối tuần có thời gian, nghe nói vậy mới thấy lâu lắm rồi không ra ngoài chơi cho nên rất có hứng thú. Thật sự có thể chứ, em có thể đi chung với anh tham gia tiệc rượu sao? Tưởng Diên gật đầu, Chu Kỳ nghe được lời này thì vui vẻ, cô đã mua một vài bộ lễ phục, hiện tại cũng có thể phát huy tác dụng rồi. Trước đó là dùng để tham gia các buổi lễ hoặc đi dự đám cưới, chẳng mặc được mấy lần, hiện tại có thể lấy ra dùng rồi. Ngày hôm sau, cô cùng Tưởng Diên tham gia lễ khai trương nhà hàng. Nói là nhà hàng nhưng cách trang trí này giống như quán rượu vậy, lễ khai trương tổ chức ở tầng 2 nhà hàng. Chu Kỳ và Tưởng Diên ở cùng. Ông chủ sau khi nhìn thấy bọn họ nhiệt tình chào hỏi một chút rồi để hai người bọn họ tùy ý vui chơi. Trường hợp này hai người rất thận trọng, hơn nữa có quen biết người nào đâu, tới đây là để mở mang tầm mắt thôi. Tưởng Diên sợ Chu Kỳ bị đói nên hỏi cô, có muốn ăn chút gì không? Chu Kỳ nghe nói thế thì đi theo anh chọn đồ ăn, lúc hai người đi đến góc khuất thì mặt Chu Kỳ đỏ lên vì nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ trong góc. Người từng có kinh nghiệm lập tức nghe ra tiếng này là tiếng gì. Cô nghe thấy mà mặt đỏ tới mang tai, lén nói với Tưởng Diên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có người làm tình ở đây, cũng quá to gan rồi, không sợ bị người ta nhìn thấy sao. Nhưng mà ở chỗ này cũng rất kích thích. Tưởng Diên nghe nói vậy thì ôm eo cô. Vậy em có muốn trải nghiệm hay không? Chu Kỳ nghe vậy đỏ mặt nhìn anh. Anh chắc chắn ở chỗ này sao? Không cảm thấy xấu hổ à? Bị nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Tưởng Diên kéo cô tới rèm cửa sổ, phía sau rèm là ban công, vị trí này không có người nào. Hơn nữa nơi này còn rất tối như hai thế giới với bên ngoài, cơ bản sẽ không có người tới. Tưởng Diên kéo người tới góc này rồi ngồi xuống cởi quần lót của cô ra, Chu Kỳ giật nảy mình, không ngờ anh làm thật. Tưởng Diên cởi quần lót của cô ra rồi sờ Tiểu Huy. Tê của cô, sau khi sờ 2-3 cái, Tiểu Huy. Tê còn chưa đủ ướt, lúc này Tưởng Diên nhìn thấy trên bàn đặt một chai rượu đỏ, còn có một xô đá, sau đó cầm viên đá trong xô nhét vào Hoa Huy. Tê Chu Kỳ, anh đẩy Tiểu Huy, Tê Gia, thuyết thích âm đế một chút rồi nhét vào trong Hoa Huy. Tê, A Hát, Chu Kỳ bị viên đá lạnh kích thích cơ thể cứng đờ, nhịn không được kêu một tiếng, Tiểu Huy. Tê ngậm viên đá vô cùng kích thích, cách chương.